Siêu cấp thần cơ nhân dịch, chương 2318, thủy hệ lĩnh vực. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hàn Sâm muốn rút ra bên hông quỷ nha đao, lại cảm giác trên thân tựa như quấn quanh lấy từng vòng từ sóng nước hình thành xiềng xích, làm hắn thân thể không cách nào động đậy, cánh tay càng là khó mà huy động. Cái kia vương cấp kỵ sĩ căn bản chưa từng động thủ, chỉ là lực lượng lĩnh vực, liền đem Hàn Sâm thân thể nắm kéo hướng hắn bay tới. Tứ chi mở lớn lơ lửng tại cái kia vương cấp kỵ sĩ trước mặt. Ngươi cho rằng chiến thắng Vô Thường hoàng tử thì thật là một cái nhân vật. Thật sự là quá ngây thơ rồi. Công tước từ đầu đến cuối chỉ là công tước. Ngươi cùng vương giả khoảng cách chính là thần cùng quân, đất cùng trời, sao cùng trăng khoảng cách. Vương cấp kỵ sĩ nói xong, đưa tay trực tiếp đi rút Hàn Sâm bên hông quỷ nha đao. Lại muốn dùng Hàn Sâm quỷ nha đao xử lý Hàn Sâm. Mắt thấy vương cấp kỵ sĩ liền muốn nắm chặt quỷ nha đao chuôi đao. Hàn Sâm ánh mắt ngưng tụ, băng cơ ngọc cốt cùng dị huyết lực lượng đồng thời điên cuồng vận chuyển. Cốt nhục hóa thành băng ngọc, nguyên bản ngưng kết tinh huyết lại hòa tan ra. Tựa như sôi trào nham tương đồng dạng tại Hàn Sâm trong thân thể chảy xuôi không thôi. Trói buộc Hàn Sâm thân thể sóng nước, ngạnh sinh sinh bị hắn khẽ động. Mặc dù không có thể kéo đứt, thế nhưng lại bị nắm kéo mở rộng. Khó mà ngăn cản Hàn Sâm hành động. Quân thần có thể thay đổi triều đại. Thiên địa đảo ngược chuyển càn khôn. Đầu chuyển tinh di, nhật nguyệt điên đảo. Đều ở ta một trưởng bên trong. Hàn Sâm thanh âm lạnh lùng như sắt, bàn tay cũng đã cầm quỷ nha đao, một đao hướng về trước mặt vương cấp kỵ sĩ điên cuồng chém mà xuống. Tiệt nha chi lực hóa thành gào thét màu tím đen ác quỷ, một cái thôn phệ mà xuống. Chỉ là một cái công tước, lại nào biết trời cao đất rộng nhật nguyệt tinh huy. Vương cấp kỵ sĩ sừng sững không động, một quyền hướng về Hàn Sâm đao khí nghênh đón tiếp lấy. Màu xanh quyền sóng như nước khuếch tán, tiệt nha chi lực biến thành ác quỷ đao khí xông vào cái kia sóng nước bên trong, nổi lên từng đạo gợn sóng. Thế nhưng là cũng vẻn vẹn chỉ là nổi lên gợn sóng mà thôi, thì như một giọt nước rơi vào trong biển rộng, trong nháy mắt thì bị biển cả sở bao dung đồng hóa. Vương cấp kỵ sĩ quyền thế không ngừng, giống như là biển gầm hướng về Hàn Sâm đánh ra mà đến. Mà Hàn Sâm lại tựa như sóng to bên trong một thuyền lá lênh đênh, phảng phất tùy thời liền biết bị lực lượng kinh khủng kia bao phủ. Đông, đột nhiên, Hàn Sâm tay trái vừa lật, đánh vào bên hông huyết hạt ngọc cổ phía trên. Cái kia tiếng trống như hạt vĩ độc châm, đâm về vương cấp kỵ sĩ đỉnh đầu. Vương cấp kỵ sĩ biến sắc, trên thân thanh quang đại phóng. Thế nhưng lại còn là đã muộn một chút, ngạnh sinh sinh bị tiếng trống đâm vào đỉnh đầu bên trong. A, vương cấp kỵ sĩ hét thảm một tiếng, liên vương giả lĩnh vực đều chấn động một cái. Hàn Sâm rút ra để sau lưng ở trên người định phách lôi thần thứ, vận chuyển lôi điện chi lực, trực tiếp hướng về che đầu gào thảm vương cấp kỵ sĩ trên thân đâm tới. Thế nhưng là Hàn Sâm chỉ cảm thấy định phách lôi thần thứ trước mặt lực cản trọng trọng, tựa như là tại bên trong biển sâu huy kiếm một đao. Trước mặt sóng nước dập dờn, từng tầng bị đâm bắn, liền xem như viên đạn cũng sẽ nhận trở lực ảnh hưởng biến cực chậm. Đáng chết! Vương giả lĩnh vực đối ta ảnh hưởng còn là quá lớn. Hàn Sâm sắc mặt biến hóa, không đợi định phách lôi thần thứ đâm trúng cái kia vương cấp kỵ sĩ thân thể, vương cấp kỵ sĩ thì một cái tay ôm đầu phi thân lui lại, né tránh Hàn Sâm một nhát này. Đến là có chút xem thường ngươi. Vương cấp kỵ sĩ đưa tay chộp một cái, một thanh trường thương xuất hiện ở trong tay của hắn, hóa thành cuồn cuộn thương lãng hướng về Hàn Sâm áp bách mà tới. Hàn Sâm bị vương giả lĩnh vực trói buộc, tốc độ di chuyển biến rất chậm, trốn tránh dĩ nhiên không có khả năng. chỉ có thể nhô lên định phách lôi thần thứ, nghênh hướng vương cấp kỵ sĩ trường thương. Đồng thời một cái tay khác lại là vỗ mạnh một cái huyết hạt ngọc cổ. Đông, tiếng trống như sấm âm quán đỉnh. Cái kia vương cấp kỵ sĩ không thể không phân ra hơn phân nửa lực lượng bảo vệ tự thân. Chặn huyết hạt ngọc cổ tiếng trống một kích. Đồng thời hàn sâm trong tay định phách lôi thần thứ cũng cùng hắn trường thương đụng vào nhau. Màu bạc lôi điện cùng màu xanh ánh sáng giao kích, cũng không có chịu đến trở ngại. Lôi điện trực tiếp thông qua trường thương truyền tới. Chỉ nghe a một tiếng hét thảm, cái kia vương cấp kỵ sĩ lập tức bị điện giật khẽ run rẩy. Thiếu chút nữa cầm trong tay trường thương đều vứt bỏ. Thế nhưng là hắn bị tê dại thời gian rất ngắn, lập tức thì khôi phục lại. Hàn Sâm muốn thừa dịp hắn tê dại lúc lại đâm hắn bản lĩnh dự định lập tức rơi vào khoảng không. Vương cấp kỵ sĩ trong lòng kinh hãi. Một cái công tước tại hắn vương giả lĩnh vực bên trong, còn có thể đem hắn bước đến loại tình trạng này, thực sự có chút làm cho người giật mình. Hàn Sâm cũng thầm nói không ổn. Đồng dạng là vương cấp, cái này vương cấp kỵ sĩ so Dạ Hà vương dạng này vương giả mạnh nhiều lắm. Liên tục hai cái kích đều không thể để Hàn Sâm chiếm cứ tuyệt đối chủ động. Lúc này vương cấp kỵ sĩ đã hoàn toàn không có lòng khinh thị. Ánh mắt sắc bén như ưng, trường thương như dao long nhất hướng về Hàn Sâm quấn giết tới. Không tiếp tục để Hàn Sâm định phách lôi thần thứ có đụng chạm lấy hắn cơ hội. Hàn Sâm thân thể bị vương giả lĩnh vực trói buộc, vương cấp kỵ sĩ lại như thế cẩn thận, lập tức lâm vào trong khổ chiến. May mắn cái kia vương cấp kỵ sĩ đối với huyết hạt ngọc cổ cùng định phách lôi thần thứ có chút kiêng kỵ, không dám cùng Hàn Sâm ngay mặt va chạm. Này mới khiến Hàn Sâm miễn cưỡng duy trì một cái không thắng không bại cục diện. Vương cấp kỵ sĩ thương thế biến ảo, nhưng thủy chung không thể đột phá Hàn Sâm định phách lôi thần thứ phòng ngự. Trong tâm âm thầm kinh ngạc, tại ta vương giả lĩnh vực bên trong lại còn có thể làm được loại trình độ này. Gia hỏa này quả nhiên không phải bình thường. Khó trách có thể đánh bại Bạch Vô Thường hoàng tử. Hàn Sâm lực lượng không ngừng bạo phát, mới có thể miễn cưỡng lôi kéo ra lĩnh vực trói buộc. Nhưng là tiếp tục như vậy lực lượng tiêu hao thực sự quá lớn. Nếu lực lượng hao hết, cuối cùng không phải cái này vương cấp kỵ sĩ đối thủ. Hàn Sâm tâm niệm vừa động, tìm một cái cơ hội. Phía sau hai cánh chấn động, một cái thuấn di muốn xông ra vương giả lĩnh vực bên ngoài. Chỉ tiếc long dực thuấn di khoảng cách quá ngắn. Một lần thuấn di chỉ có thể 1000 mét. Khoảng cách vương giả lĩnh vực bên ngoài còn rất xa khoảng cách. Mà cái kia vương cấp kỵ sĩ cũng đã cầm thương giết tới đây. Tại vương giả lĩnh vực bên trong, Hàn Sâm căn bản không có khả năng cùng hắn so đấu tốc độ. Hắn là thủy hệ vương giả. Tại nhiệt độ cao chỗ thủy hệ lĩnh vực cùng nước thuộc tính chi thể tất nhiên sẽ giảm bớt đi nhiều. Hàn Sâm vừa nghĩ đến đây, một bên cùng cái kia vương cấp kỵ sĩ chiến đấu, một bên hướng về khe nứt lớn bên trong lui đi qua. Bành, tại vương giả lĩnh vực trói buộc dưới, Hàn Sâm động tác cuối cùng vẫn là chậm một chút. Trên bờ vai bị cái kia vương cấp kỵ sĩ đâm một thương, lập tức cảm giác một cỗ dòng nước xông vào vết thương bên trong. Hàn Sâm cắn răng thuấn di, rốt cục xông vào trong nham tương. Cái kia vương cấp kỵ sĩ cười lạnh một tiếng. Nguyên bản còn tưởng rằng ngươi là một cái nhân vật, không nghĩ tới vậy mà cũng là như thế nông cạn. Thủy hệ cũng không phải hàn hệ. Ngươi làm thật sự cho rằng hỏa hệ chính là thủy hệ khắc tinh sao? Hôm nay ta liền để biết, hỏa hệ lực lượng dưới thủy hệ là bực nào kinh khủng. Dứt lời, vương cấp kỵ sĩ liền trực tiếp đánh sâu vào trong nham tương. Không có mảy may do dự, vương cấp kỵ sĩ tại trong nham tương tốc độ y nguyên cực nhanh. Hàn Sâm hay là không có thể xông ra hắn vương giả lĩnh vực. Càng đáng sợ là, vương cấp kỵ sĩ thủy chi lĩnh vực, nhận lấy nham tương tăng nhiệt độ sau, sóng nước hóa thành nóng rực hơi nước, không chỉ có trói buộc lực lượng trở nên càng mạnh mẽ hơn. Hơn nữa còn kèm theo xo nham tương càng đáng sợ nhiệt độ cao. Cơ hồ muốn đem hàn sâm trên người tinh hà tôm hùm áo giáp hòa tan. Cách chương.